Tuyệt thế dược thần, chương 297, Hoa Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là nồng đậm nguyên lực, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện, nhất định làm chơi ăn thật a. Diệp Viễn vừa vào bí cảnh, liền nghe được từng trận tiếng thán phục. Này bí cảnh nguyên lực độ dày cực cao, sợ là ngoại giới nhiều gấp mấy lần. Ở chỗ này tu luyện, đích xác có thể đủ đưa đến làm chơi ăn thật tác dụng. Vấn đề là, ai dám ở chỗ này tu luyện? Bất quá tại như vậy nguyên lực độ dày dưới, bí cảnh sẽ sinh ra càng nhiều hơn thiên tài địa bảo cũng chỉ hợp tình hợp lý rồi. Được, tất cả mọi người đã vào bí cảnh, bây giờ mỗi người lên đường đi, chúc chào các vị vận. Ngô Chiêu cất cao giọng nói, mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn lại không có lên đường ý tứ. Đang lúc này, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Mau nhìn, bên kia lại có liên miên thành phiến lan tâm hoa. Đây chính là cực kỳ thưa thớt nhị giai dược tài a, nơi này lại có nhiều như vậy. Nhanh đi thu, có thể cướp bao nhiêu là bao nhiêu. Mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên thấy một mảng lớn hoa hải. Ha ha, phát đạt, này bí cảnh quả nhiên không giống bình thường, dĩ nhiên tại ngoại vi thì có lớn như vậy một mảnh lan tâm hoa. Thiên Càn Tông quả nhiên không nói giả, này bí cảnh thật đúng là khắp nơi là bảo tàng a. Vừa vào bí cảnh có được lớn như vậy chỗ tốt, mọi người dĩ nhiên là tinh thần chấn động, không ít người đã bắt đầu cảm kích lên Thiên Càn Tông tới. Có phản ứng mau, đã hướng bên kia chạy hết tốc lực tới. Này lan tâm hoa mặc dù là nhị giai dược tài, nhưng là ở bên ngoài cực kỳ ít ỏi, thuộc về vô cùng dược liệu quý giá, đối với các đại tông môn mà nói đều là khan hiếm đồ vật. Thấy nhiều như vậy lan tâm hoa, mọi người tự nhiên không nhịn được nghĩ muốn thu nhiều một chút. Mạc Vân Thiên thấy vậy vội vàng hướng Mai Chăn nói. Sư thúc, chúng ta cũng đổi mau tới thôi, nếu không thì bị bọn họ cướp xong rồi. Tám đại tông môn cộng lại hơn 100 người, kia cánh hoa hải mặc dù lớn, nhưng là cũng không ngăn được nhiều người như vậy thu a. Mai Chăn gật đầu một cái, đang muốn nói, lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Sư huynh chớ vội, chúng ta chờ một chút hãy nói. Mạc Vân Thiên nơi nào không gấp, thúc giục, Diệp sư đệ, này lan tâm hoa là tông môn cực kỳ khan hiếm nhị giai dược tài, đối với chúng ta vô cùng trọng yếu a, không động thủ nữa tựu đối với chúng ta chuyện gì. Diệp Viễn nhưng là không nhanh không chậm cười nói, gấp cái gì, sư huynh ngươi xem một chút, Thiên Càn Tông bọn họ không phải cũng không động sao. Mạc Vân Thiên sững sờ, hướng Thiên Càn Tông bên kia nhìn, quả nhiên bọn họ bên kia không có một động. Mạc Vân Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo bản năng cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra. A, đang lúc này, hét thảm một tiếng thanh truyền tới. Ngay sau đó, lại là vài tiếng kêu thảm thiết thanh truyền tới. Mọi người lúc này đều là trong lòng cả kinh, ánh mắt hướng hoa hải cái hướng kia nhìn. Nguyên lai đã có mấy người chạy vào hoa hải, bắt đầu thu lan tâm hoa. Chỉ là trước hết tiến vào biển hoa mấy người kia, lúc này đều biến thành toàn thân biến thành màu đen. Hiển nhiên là chúng kịch độc bộ dáng. Mấy người kia trực tiếp té ở trong biển hoa, không ngừng lăn lộn, dáng vẻ hết sức thống khổ, hiển nhiên là không sống được. Nguyên bản một đám người hướng bên kia chạy như điên, lúc này thấy đến mấy người kia như thế dữ tợn dáng vẻ, đều dọa đến liền vội vàng dừng bước chân lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ mấy cái tới cùng thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là lan tâm hoa sao? Sao rất giống có kịch độc dáng vẻ. Cũng còn khá vừa rồi chạy chậm một chút, nếu là nhanh hơn chút nữa, ta khẳng định thì sẽ cùng bọn họ vậy. Có người kinh ngạc, có người sợ, mọi người thấy trong biển hoa dẫy giụa mấy người, đều là một hồi tâm kinh đảm hàn. Độc này quá kinh khủng, mấy người kia đều là ngưng tinh cảnh võ giả, liền phản ứng cũng không kịp tựu trúng độc. Trong biển hoa mấy người kia dẫy giụa càng ngày càng yếu, cuối cùng không một tiếng động. Mọi người tiếng nghị luận cũng dần dần lắng xuống. Bọn họ lúc này mới ý thức được, này bí cảnh không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Không ít người này mới chợt tỉnh ngộ, Thiên Càn Tông tại sao phải tìm bọn hắn cùng đi tìm tòi bí cảnh. Nếu như này bí cảnh khắp nơi đều là bảo tàng, còn đến phiên bọn họ đến tìm tòi. Vừa rồi mọi người vừa thấy được mảng lớn như thế này hoa hải, lập tức đem nguy hiểm quên sạch sành sinh, thiếu chút nữa bị mất mạng. Tham lam chính là người chi bản tính, thêm nữa bọn họ đối với cái này bí cảnh nguy hiểm không có đầy đủ nhận biết, mới sẽ mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy. Bên này U Vân Tông mọi người thấy loại tình huống này, cũng là sợ không thôi. Vừa rồi nếu như không có Diệp Viễn, bọn họ sợ rằng suy nghĩ nóng lên tựu xông tới. Độc này hiển nhiên hết sức lợi hại, mấy người kia đều là ngưng tinh cảnh võ giả, mấy hơi thở thời gian tựu treo. Cho dù là Mai Chan dính vào, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Diệp Viễn, vừa rồi thật may có ngươi ngăn, bằng không chúng ta chỉ sợ cũng phải trúng kế. Mạc Vân Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Viễn cười nói, ta xem Thiên Cản Tông không người động, đoán chừng có vấn đề gì, cho nên cho các ngươi từ từ lại nhìn, không nghĩ tới thật đúng là xảy ra vấn đề. Mạc Vân Thiên thầm nói xấu hổ, hắn thân vì mọi người sư huynh, lại không có Diệp Viễn một nửa định lực, thật sự là có chút xấu hổ. Kỳ thật Mạc Vân Thiên suy nghĩ nhiều, đối diện như vậy một mảng lớn lan tâm hoa hải, không có mấy người có thể giữ ổn định. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không chen nhau lên, không người chú ý Thiên Cản Tông bên này. Hơn nữa Thiên Cản Tông sở dĩ không nhúc nhích, hiện ra cũng là bị thua thiệt. Cho dù Thiên Cản Tông có thật nhiều ngưng tinh cảnh, hóa hải cảnh cao thủ, nhưng là lan tâm hoa như vậy khan hiếm dược tài, bọn họ không thể nào không động tâm. Còn như Diệp Viễn, hắn vừa tiến đến liền thấy kia cánh hoa hải, cho dù là không nhìn bầu trời Càn Tông động tĩnh, hắn cũng sẽ không khiến các sư huynh đệ đi thu những hoa đó. Diệp Viễn căn bản cũng không cần đi theo trước quan sát, vẻn vẹn ngửi một cái trong không khí mùi vị, chỉ biết mảnh này hoa hải căn bản cũng không phải là lan tâm hoa. Trong biển hoa những hoa đó, là cùng lan tâm hoa rất giống nhau mạn đổ hoa. Mạn đổ hoa cơ hồ cùng lan tâm hoa giống nhau như đúc, hơn nữa tản mát ra mùi hoa đều cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng là Diệp Viễn lại có thể phân biệt ra được trong đó kia chút xíu khác biệt. Mạn đồ hoa tản ra mùi hoa trong có một cỗ vô cùng nhạt nhẽo tinh khí, chỉ là mùi hoa mê người, người bình thường rất khó phân biệt loại này cực kỳ chút xíu khác biệt. Mà trên thực tế, mạn đồ hoa chính là dùng loại thủ đoạn này hấp dẫn người loại hái, từ đó để người trúng độc. Nhân loại một khi trúng độc tử vong, tựu sẽ biến thành mạn đồ hoa phân bón hoa, bồi bổ mạn đồ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nơi này sợ rằng không có ai nhận biết mạn đồ hoa, những người đó chết cũng chết không giải thích được, không người biết chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn tự nhiên cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý, tựu không nhiều hơn giải thích, chỉ là dùng Thiên Cản Tông làm bia đỡ đạn, Mai Chân cắn răng nói. Đám người kia chắc chắn biết có mờ ám, lại không lên tiếng, chính là chờ có người trúng độc đây. Vừa rồi vài đại tông môn cơ hồ đều có người trúng chiêu, lần này làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn rồi. Diệp Viễn cười nói, Thiên Cản Tông tìm cái khác bảy đại tông môn tới trước, không phải là vì nhiều tìm một chút pháo hôi sao? Mặt khác vài đại tông môn trưởng lão lúc này mới tỉnh táo lại, chạy đến Ngô Chiêu trước mặt chất vấn. Ngô trưởng lão, tại sao các ngươi Thiên Cản Tông một người đều không động? Có phải là ngươi hay không môn đã sớm biết này lan tâm hoa hải có vấn đề? Cách chương.